Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, dấu vết để lại. Cũng không phải là, đại nhân, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Còn không có, nhưng trực giác của ta nói cho ta tên kia cũng không phải là dựa vào thần hồ kỳ kỹ khinh công. Mặc dù ta không nghĩ ra hắn là dùng biện pháp gì trong nháy mắt đem tam phu nhân mang đi, nhưng nhất định có cái gì ta không có nghĩ tới mưu lợi biện pháp. Đêm nay chúng ta liền ở tại Triệu gia, ban đêm mọi người tỉnh ngủ một chút, vừa có động tĩnh, ngay lập tức đuổi tới hiện trường. Lục Xanh phân phó sau khi hoàn thành liền tại Triệu gia ở lại. Ban đêm mông lung ở giữa, trong đầu không ngừng hồi tưởng đến mật thất mất tích khả năng. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể một cái biện pháp, đó chính là tam phu nhân tại bọn hắn đẩy cửa ra trước kia liền đã không trong phòng. Nhưng là, nếu như lúc ấy đã không tại, cái kia tam phu nhân là nói như thế nào? Không chỉ một ở đây, tất cả mọi người là chính tay nghe được, không có khả năng là giả. Một đêm lặng lẽ trôi qua, Lục Xanh đám người lần lượt rời giường, nhưng còn chưa kịp rửa mặt, Triệu gia ngoại viện bên trong đột nhiên trở nên huyên náo. 10 cái gia đình vội vàng hấp tấp hướng hậu viện chạy. Thấy cảnh này, Lục Xanh sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống. Tuyệt đối xảy ra chuyện. Như thế bối rối, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Lục Xanh ngay cả vội vàng nắm được một người hỏi. Lại người chết. Lệ quỷ Lý Mạng lại chết một cái. Triệu tứ chết rồi. Lục Xanh sắc mặt nháy mắt trở nên đen kịt, hung thủ càn rỡ trình độ vượt ra khỏi Lục Xanh tưởng tượng. Dĩ nhiên biết rõ đề hình ti người vào ở tình huống dưới hành hung, cái này là công nhiên khiêu khích a. Mà một giây sau, Lục Xanh đáy lòng càng thêm nhận định hung thủ thực lực cũng không có bọn hắn trong tưởng tượng cao. Như vậy, nếu không vì sao không giống trước đó đánh giết 3 cái pháp sư đám kia đem bọn hắn những này vướng bận trước diệt trừ, ra tay với hạ nhân, ngược lại bại lộ hung thủ trột ra. Bởi vì hung thủ phi thường minh bạch, Lục Xanh bọn hắn sẽ trọng điểm bảo hộ Triệu viên ngoại một nhà. Lục Xanh đám người vội vàng hướng nơi khởi nguồn tiến đến. Liên bài một tầng nhà ngói. Đây là cho bọn hạ nhân ở lại ký túc xá. Mà hiện tại, chuyện xảy ra cửa đứng đầy hoảng sợ gia đình bọn nha hoàn. Từng cái trong gió run lẩy bẩy, từng cái miệng bên trong lẩm bẩm ác quỷ lấy mạng. Tất cả mọi người sẽ chết hoảng sợ lời nói. Bọn hắn cực sợ, nhưng là bọn hắn lại không thể chạy, thậm chí không thể rời đi cái viện này. Bọn hắn đều là Triệu gia mua được gia nô. Sinh cùng tử đều thuộc về Triệu gia. Bọn hắn giờ phút này nhìn như thế đáng thương, liền phảng phất trong gió tuyết chim non. Mọi người nhường một chút. Lục Xanh uống mở đám người. Vụ án phát sinh đại môn mở rộng, Triệu tứ cứ như vậy treo ở trên xà ngang hơi rung nhẹ. Mà càng thêm kinh dị chính là Triệu tứ ngực bị người dán một chương mang máu vải. Vải bên trên dùng máu viết chó gà không tha 4 cái hung tàn chữ lớn. Nhìn thấy tàn nhẫn như vậy một màn, Chi Chu 3 người cũng là sắc mặt trắng bệch, mà Lục Ly sớm đã sợ đến toàn thân run rẩy. Lục Ly mới 16 tuổi, chưa hề kinh lịch kinh khủng như vậy tràng cảnh. Nếu không phải vì bảo hộ Lục Xanh, Lục Ly vốn không nên gia nhập đề hình ti đi theo Lục Xanh khắp nơi phá án. Mặc dù hiện tại Lục Xanh đã có năng lực tự bảo vệ mình, nhưng Lục Ly vẫn như cũ theo thói quen coi Lục Xanh là làm cái kia cần nàng bảo hộ chất phác thư. Sinh, tĩnh mịch, phảng phất đen đặc mây đen đồng dạng ép tại đỉnh đầu của mọi người. Bầu không khí ngột ngạt, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được hô hấp khó chịu. Rốt cục, Lục Ly vẫn là không cách nào tiếp nhận trước mắt một màn. Che miệng vọt ra khỏi phòng. Lục đại nhân, ai chết rồi? Lần này là ai? Triệu viên ngoại thanh âm từ ngoài cửa vang lên. Triệu Viên ngoại một nhà ba người vội vàng hấp tấp tại hạ nhân dẫn dắt hạ đi tới. Triệu Viên ngoại hai đứa con trai đều tại ngoại địa quản lý sinh ý. Chỉ có một đứa con gái làm bạn bên người. Nguyên Phối sớm đã ốm chết. Cùng ở bên cạnh hắn ước chừng hơn 30 tuổi phụ nhân hẳn là Triệu Viên ngoại nhị phòng. Khi Triệu Viên ngoại đi tới cửa nhìn thấy trước mắt một màn thời điểm, dọa đến tại chỗ sụi lơ xuống tới. Lão gia, nhị phu nhân kinh khiếu liền vội vàng tiến lên nâng. Cha, ngài thế nào? Ngài nói chuyện a. Triệu Viên ngoại nữ nhi không ngừng vỗ Triệu Viên ngoại lồng ngực cho hắn thuận khí. Chẳng được bao lâu, Triệu Viên ngoại thở hào hển dĩ nhiên thật bình phục xuống tới. Lục Xanh đối với Triệu tiểu thư nhẹ gật đầu, lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt. Lục Xanh cùng Triệu tiểu thư từng có gặp mặt một lần. Thân là phủ Tô Châu tài tử giai nhân, Lục Xanh cùng Triệu tiểu thư tất nhiên sẽ tại một ít hội nghị bên trên có thể gặp được. Triệu tiểu thư cho Lục Xanh ấn tượng vẻn vẹn văn tĩnh hai chữ. Nhưng liền hai chữ này lại từng để cho Lục Xanh từng có khó như vậy được nhịp tim. Trước kia Lục Xanh xem ra phủ Tô Châu nổi tiếng tiểu thư tựa hồ đều không khác mấy. Nữ nhân chỉ cần trang điểm, tướng mạo bình thường đều có thể trở nên dung mạo như thiên tiên. Nhưng như Triệu tiểu thư loại kia điềm tĩnh như thu thủy lại là cực ít. Trước kia hắn một mực là tay nâng sách thánh hiền, tâm vô bàng vụ. Hắn thấy phủ Tô Châu các tiểu thư cố nhiên tài mạo song toàn có thể nhiều không phải Lương Phối. Chỉ có điềm tĩnh Triệu tiểu thư như một đóa hoa mai yên tĩnh mở tại góc tường không cùng quần phương tranh diễm, nhưng tâm động vẻn vẹn tâm động. Mấy năm trôi qua, gặp lại sớm đã cảnh còn người mất. Năm đó không bị đám người xem trọng Lục Xanh, lại là cái thứ nhất cầm tới công danh, mà đệ nhất Bạch Thiếu Vũ lại là tự đoạn tiền đồ khiến người tiếc hận. Lục Xanh ánh mắt lóe lên liền biến mất. Triệu tiểu thư đáy mắt có chút hiện lên một tia kinh ngạc. Rất nhanh liền cùng mẫu thân cùng một chỗ đem Triệu Viên ngoại đỡ dậy. Mặc dù Triệu Viên ngoại cao tuổi, nhưng cái này trái tim năng lực chịu đựng vẫn là không thể nói. Bình thường người thụ nhiều ngày như vậy kinh hãi đã sớm tinh thần thất thường. Nhưng Triệu Viên ngoại dĩ nhiên cũng chỉ là bị dọa đến run chân. Để nhị phòng cùng nữ nhi vịn, dĩ nhiên lại run run rẩy rẩy đứng lên. Triệu tứ, tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Vẫn là người chết, vẫn là người chết a. Triệu Viên ngoại trên mặt treo đầy tuyệt vọng. Lớn nhất khủng bố cũng không phải là tử vong giá lâm một khắc này, mà là bị tử vong mây đen bao phủ. Vô luận như thế nào dãy rủa đều không thể tránh thoát tuyệt vọng. Lục đại nhân, đây là có chuyện gì? Buổi tối hôm qua tại sao lại chết một cái? Lục Xanh sắc mặt cũng rất khó coi, chằm chằm lên trước mắt treo xà Triệu Tứ. Trong lồng ngực phảng phất có hỏa diễm đang kịch liệt thiêu đốt. Là ác quỷ quấy phá, là ác quỷ nhập thân vào Triệu Tứ trên thân, sau đó để hắn treo xà tự sát, còn để hắn viết xuống huyết thư. Lão gia, chúng ta chạy đi, không thể lại lưu tại Tô Châu. Nếu ngươi không đi, chúng ta cả nhà đều phải chết a. Nhị phu nhân thần sắc có chút sụp đổ nói, cả khuôn mặt đều trở nên bóp méo. Triệu Viên ngoại, phu nhân, Triệu Tứ cái chết không phải cái gì ác quỷ quấy phá, càng không phải là cái gì treo xà tự sát. Hắn là bị người giết chết sau treo trên xà ngang. Bị người giết chết? Sẽ không. Nếu như bị người giết chết tử trạng làm sao sẽ như thế làm người ta sợ hãi? Tất nhiên là ác quỷ. Tất nhiên là ác quỷ a. Nương, ngài đừng sợ, chúng ta vẫn là nghe Ngọc Trúc công tử. Hắn quyết định như thế nhưng không phải bắn tên không đích. Không sai, người bình thường nếu như là bên trên treo cổ tự sát, dây thừng sẽ ghim chặt yết hầu kẹp lại hầu kết, khí quản bị ghim gấp, ngạt thở mà chết, tử trạng vì khẽ nhếch miệng, đầu lưỡi phun ra, con mắt đột xuất sung huyết, sắc mặt tái xanh, nắm chặt nắm đấm, tứ chi thẳng băng, hoặc là hai tay thành dương nanh múa vuốt giả, hai chân mũi chân rủ xuống, mà Triệu Tứ Tử trạng, trên đầu dương, khuôn mặt bình tĩnh, miệng không có mở ra, con mắt đóng chặt, hắn hẳn là bị người giết chết, sau lại bị sâu trên xà nhà. Nếu như bản quan đoán không sai, Triệu Tứ là bị người gõ nát phía sau cổ xương mà chết. Chi Chu đột nhiên xuất thủ, một đạo ám khí lướt qua dây thừng. Triệu Tứ thi thể liền từ không trung rơi xuống đất. Chi Chu tiến lên, thăm dò Triệu Tứ phần gáy. Đại nhân, quả là thế, ngươi là thế nào đoán được? Ngươi có thấy ai treo ngược là đầu là nghiêng? Chỉ có xương cổ đã đứt gãy, mới sẽ xuất hiện loại này làm người ta sợ hãi tử trạng. Nhưng để ta duy nhất nghi ngờ là, buổi tối hôm qua ta dĩ nhiên không có nghe được nửa chút động tĩnh. Ngay cả ta đều không có nghe được động tĩnh, đại nhân lại làm sao có thể nghe được? Lư Kiếm có chút liệt liệt miệng cười cười. Hắn còn không biết Lục Xanh công lực đã sớm vượt xa hắn. Toàn bộ phủ Tô Châu, hậu thiên đỉnh phong thực lực người đã có thể bẻ ngón tay số. Đây cũng là Lục Xanh dám lưu tại Triệu phủ thử một chút hung thủ lực lượng. Lục Xanh tự tin, phương viên trăm trượng bên trong bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều tuyệt đối không cách nào trốn qua lỗ tai của hắn. Nhưng là hôm qua một đêm, hung thủ giết người dĩ nhiên không có nửa điểm động tĩnh. Chẳng lẽ hung thủ võ công đã đến tiên thiên phía trên? Từ hiện tại lên, tất cả mọi người không cho phép đơn độc hành động, mặc kệ làm cái gì, đi nơi nào, đều không cho rời đi khác hai người ánh mắt. Chính là ban đêm đi ngủ, các người đều muốn tụ tại một cái phòng bên trong cùng áo mà ngủ. Từ hiện tại bắt đầu, Triệu viên ngoại, bản quan muốn phái người đối với các người thiếp thân bảo hộ. Chính là các ngươi đi ngủ, ta cũng nhất định phải để thuộc hạ của ta tại giường của các ngươi bên ngoài trông coi. Tôn Du, Lư Kiếm, hai người các ngươi luân phiên, một cái nửa đêm trước một cái nửa đêm về sáng thiếp thân bảo hộ Triệu viên ngoại cùng phu nhân. Chi Chu, A Ly, hai người các ngươi thiếp thân bảo hộ Triệu tiểu thư. Đúng, có Lục Xanh an bài thiếp thân bảo hộ. Triệu viên ngoại trên mặt sợ hãi cũng thiếu một chút, run run rẩy rẩy đi vào Lục Xanh trước mặt chắp tay. Vậy làm phiền Lục đại nhân. Lục Xanh để Triệu viên ngoại chờ, không muốn làm người đi ra ngoài trước. Chính mình một người lưu tại hiện trường điều tra, vẫn không có lưu lại nửa điểm manh mối, cũng không có để lại bất luận cái gì dấu vết để lại. Giết người, lưu lại huyết thư. Sau đó lại đem vết tích thanh lý sạch sẽ. Hung thủ tuyệt đối không phải tân thủ. Như thế lão luyện thủ pháp, không phải lần một lần hai liền có thể luyện ra được. Lục Xanh lật ra Triệu Tứ thi thể. Triệu Tứ trên thi thể đã bắt đầu xuất hiện thi ban. Lục Xanh nheo nheo hắn bị bóp nát cổ. Xúc cảm bên trong có rõ ràng lồi lõm cảm giác. Hung thủ lực tay cực lớn, không có cho Triệu Tứ chút nào giãy giụa cơ hội, đột nhiên xuất hiện, nháy mắt bóp chết, thậm chí ngay cả kêu thảm đều chưa kịp phát ra. Đột nhiên, Triệu Tứ cổ áo phía sau một mảnh lá cây đưa tới Lục Xanh chú ý. Miếng lá cây này rất mới mẻ, hẳn là buổi tối hôm qua lưu lại. Nếu như nơi này là hiện trường phát hiện án, Triệu Tứ trên thân không nên có lưu miếng lá cây này. Lục Xanh cầm lấy lá cây, đi ra viện tử, cả cái biệt viện tiền viện căn bản không có loại cây này lá. Lục Xanh trong trí nhớ cái này lá cây hẳn là tại hậu viện mới có thể có. Nhưng là, hậu viện là Triệu viên ngoại cùng hắn gia quyến nơi ở. Trừ phi trực đêm gia đình hoặc là được cho phép, nếu không gia đình là không thể tiến vào hậu viện. Lục Xanh thuận theo lá cây manh mối, rốt cuộc tìm được duy nhất mọc ra loại cây này lá cây. Triệu gia hậu viện phía sau cùng có hai cây đại thụ. Cái này hai cây đại thụ chí ít có mấy thập niên, dáng dấp xanh tươi tốt,